Buông hết đi. Buông hết đi, đời có chi hờn giận. Tâm giận hờn là khổ lắm, ai ơi. Bụng chẳng yên, như lửa cháy trong lòng. Sân là khổ, càng sân là càng khổ. Buông hết đi, đời có chi mai mỉa. Lời mỉa mai như gai nhọn đâm nhau. Gai bên trong trước đâm thủng tâm mình, rồi nó lại lồi ra đâm kẻ khác. Buông hết đi, giữ chi con kiến lửa. Cũng đừng quăng kiến lửa đó cho người. Bị cắn đau, người thảy trả cho ta. Ôi con kiến, hai lần làm ta khổ. Buông hết đi, hờn giận chi thêm khổ. Khổ vô thường, đã khổ lắm, ai ơi. Hãy buông rơi những khối đá trong lòng. Đừng tạo nghiệp, làm nặng thêm cuộc sống. Buông được mất, buông hơn thua, phải trái. Cái gì thành cũng phải có nhân duyên. Buông đảo điên theo những thứ vô thường. Bằng trí tuệ và tình thương rộng lớn. Buông tất cả những giận hờn thương ghét. Tâm vô minh nhồi nhét quá nhiều rồi. Đừng kéo lôi thêm những nỗi đắng cay. Tâm buông xả, tâm yên là hạnh phúc. Trách ai? Xa rời phiền não, thoát khỏi trần lao, hay vào địa ngục, cũng là tự nhau. Đâu ai ban phước, giáng họa cho người, tự ta tạo tác, bùi ngùi trách ai. Sáng qua tạo nghiệp, chiều nay gây thù, qua một đêm ngủ, tưởng rủ sạch sao. Nhân nào quả nấy, chớ thấy bất bình, thêm già bệnh chết, luống những khổ đau. Không mau tỉnh giấc, nhận diện tham sân, chớ nên tạo nghiệp, khéo mà trách ai. Ai khổ nhất? Cái giận khi nổi lên làm người ta quên hết bao ngu si lầm lỗi, thả nổi trong giận hờn. Sân si vừa lên tiếng, mau giả biệt nó liền, kẻo muộn phiền sau đó, biết liền bỏ nó ngay. Một ngày nhiều phiền giận là địa ngục trần gian, khổ mình và người khác, khổ nhất vẫn là mình. Tự mình làm mình khổ, tự mình làm mình đau, mau mau tự cởi trói, thoát khỏi xích xiềng mau. Thank you.

có bốn loại rắn. Loại có nọc độc nhưng không ác độc. Loại không nọc độc nhưng ác độc. Loại có nọc độc và ác độc. Loại không nọc độc, không ác độc. Ta có tâm sân giống loại rắn nào? Hình tướng của tâm sân là gì? Cũng vậy, có bốn loại người. Người mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Người không mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ tồn tại lâu dài. Người mau phẫn nộ và phẫn nộ tồn tại lâu dài. Người không mau phẫn nộ và phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Vậy, ta thuộc hạng người nào? Có năm pháp trừ khử hiềm hận: từ, bi, xả, vô niệm vô tác ý, nghiệp. Từ là tâm từ mẫn thương xót chúng sanh đau khổ. Bi, tâm cầu chúc chúng sanh thoát khổ. Xả, tâm xả bỏ sân hận với chúng sanh. Vô niệm, vô tác ý là không nhớ, không suy nghĩ đến sự sân hận đó. Nghiệp, ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp. Phàm nghiệp thiện hay ác được ta làm, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Thank you. Ví như một người đi đường bị nóng bức bách thèm uống nước. Người ấy thấy ít nước trong dấu chân của con bò. Người ấy suy nghĩ, với ít nước này, nếu ta uống với nắm tay hay với cái chén, ta sẽ làm cho nước ấy dao động và khiến không thể uống được. Vậy ta hãy gieo mình xuống với cả bốn thân phần, uống nước rồi ra đi. Cũng vậy, khi chúng ta khéo nhìn cái tốt của người để đừng sân hận với người, đó là sự khéo quán chiếu để trừ khử hiềm hận, sân hận trong tâm. Đức Phật dạy rằng, nếu có kẻ trộm cướp hạ liệt, lấy cái cưa hai lưỡi, cắt từng phần tay và chân. Nếu ai ở đây sanh ý phẫn nộ, người ấy không làm đúng lời ta dạy. Niệm chúng sanh. Tất cả đều là chúng sanh. Không có ai là người thân của mình. Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả. Hãy buông xả bản ngã và tham ái. Hãy xa lìa hờn giận và hơn thua. Sống trong giới hạnh, chánh niệm, tỉnh giác, sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, thể nhập thánh trí, tẩy sạch sân si, thoát ly sanh tử.